Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Minh Vương nhìn Khương Trúc, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng không thể giấu được sự dụ dỗ trong giọng nói của mình. Thế nào, có động lòng không? Có cảm thấy làm quỷ thực ra là đi đường tắt không? Khóe môi Khương Trúc khẽ giật. Quỷ Minh Vương, có phải ngài có nhiệm vụ lôi kéo người đúng không? Là kiểu mà nếu không hoàn thành thì bị trừ tiền lương ấy. Quỷ Minh Vương lắc đầu. Không phải, là do ngươi quá sáng. Quỷ giới chúng ta cần một Minh Châu Phương Đông. Khương Trúc, Minh Châu Phương Đông gì chứ? Từ chối một cách lịch sự thôi. Quỷ Minh Vương thấy nàng hiện tại chắc chắn không có ý định chuyển qua quỷ giới. Ánh mắt tiếc nuối liếc nàng một cái. Tuy nhiên, hắn ta không vì thế mà ngừng giúp nàng. Trái lại, hắn ta rất giải thích chi tiết cho Khương Trúc mọi điều về quỷ thạch. Viên đá ngươi cầm trên tay là quỷ thạch, chính xác là quỷ thạch cao cấp. Một người C, H, E, T nếu có thể trong 12 âm thời, cũng chính là trong 12 canh giờ ở phàm giới, đi qua âm dương lộ đến quỷ giới sẽ nhận được viên quỷ thạch đầu tiên. Viên quỷ thạch này được hình thành từ ba hồn của chính người đó. Khương Trúc lần đầu tiên nghe về quỷ giới cảm thấy có chút mơ hồ. Vậy có nghĩa là quỷ thạch chỉ có thể được sinh ra từ cầu âm dương. Vậy sao quỷ thạch lại xuất hiện trong tu tiên giới? Mà có phải ai cũng có thể đi qua âm dương lộ không? Nếu không đi qua cầu âm dương trong 12 âm thời thì sẽ thế nào? Cầu âm dương dù sao cũng là một trong những đăng thiên lộ. Nó cũng ngang hàng với thanh vãng sinh và cầu phù diêu. Nghĩ như thế nào cũng thấy không phải ai cũng có thể đi qua được. Quỷ Hinh Vương chỉ về phía sau, quỷ môn cách đó không xa. Khương Trúc lúc này mới nhận ra, thực ra bây giờ họ không thực sự ở trong quỷ giới, mà là ở một khu vực truyền tiếp giống như cầu Nại Hà. Chỉ khi bước vào quỷ môn, mới tính là đi vào quỷ giới. Quỷ Minh Vương nói, mỗi người sau khi C, H, E, T đều có quyền thử trở thành quỷ, nhưng nếu không đi qua âm dương lộ thì chứng tỏ họ không có tư cách trở thành quỷ. Sẽ bị đẩy về minh giới để đầu thai lại. Còn những ai đạt được quỷ thạch sẽ có cơ hội cuối cùng chọn xem có muốn vào quỷ môn hay không, để hoàn toàn trở thành quỷ. Nghe những điều này, Khương Trúc đại khái hiểu một chút. Cầu âm dương là căn cứ để xác định ai có thể trở thành quỷ. Chỉ có những ai đi qua cầu âm dương trong thời gian quy định mới có thể trở thành quỷ và nhận được quỷ thạch, một viên đá do chính ba hồn của họ tạo thành. Nhưng viên quỷ thạch này trước khi bước vào quỷ môn vẫn thuộc về chính người đó và có thể mang theo ra ngoài, vì thế mới có chuyện quỷ thạch xuất hiện trong tu tiên giới. Dĩ nhiên, nếu sau khi đi qua cầu âm dương, cuối cùng vẫn muốn quay lại minh giới đầu thai thì phải hủy bỏ quỷ thạch, giải thoát ba hồn, bởi chỉ có ba hồn năm phách hoàn chỉnh mới có thể đi qua cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà mới tính là chính thức bước vào minh giới. Khương Trúc bất giác nghĩ đến những quỷ hồn lơ lửng trên đỉnh núi. Mà xui quỷ khiến hỏi, vứt bỏ quỷ thạch thì năm phách sẽ thế nào? Thế nào? Giọng Quỷ Minh Vương lạnh nhạt, loại này không thuộc sinh giới, cũng không thuộc vào tử giới, chỉ là năm phách thuần túy, chúng ta gọi chung là linh thể hư vô. Trong tu tiên giới có nhiều loại linh thể hư vô, nhưng điểm chung của chúng là bị thiên đạo diệt trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt trừ này khác với hủy diệt, chúng tồn tại trong một trạng thái không hoàn toàn sống. Cũng không hoàn toàn chết, thực tế chẳng khác gì không tồn tại, vì chúng đã hoàn toàn bị thiên đạo loại trừ, không còn tư cách tham gia vào bất cứ điều gì trên thế gian, kể cả cái chết. Nghe Quỷ Minh Vương nói xong, Khương Trúc bất giác ngẩn người, trong lòng không hiểu sao cảm thấy một nỗi buồn man mác. Không trách được những hồn phách trên đỉnh Phá Vân Sơn luôn lang thang ở đó. Dù nàng có lệnh Quỷ Vương cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng, không thể chạm vào, càng không thể giao tiếp. Hóa ra chúng đã trở thành linh thể hư vô, bị thiên đạo vứt bỏ rồi. Khương Trúc ổn định lại cảm xúc, giơ viên quỷ thạch trong tay lên hỏi. Ngài nói đây là quỷ thạch cực phẩm, vậy quỷ thạch cực phẩm khác gì với quỷ thạch bình thường? Chẳng lẽ những linh hồn này trước khi C, H, E, T có mạnh mẽ hơn sao? Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cấp bậc của quỷ thạch, nguyên nhân chủ yếu là thời gian vượt qua cầu âm dương, thời gian càng ngắn. Quỷ thạch được sinh ra có cấp bậc càng cao. Thêm vào đó, tu vi của tu sĩ sau khi thành quỷ sẽ được giữ lại gần như nguyên vẹn, thậm chí có thể nhận được một phần sức mạnh từ cầu âm dương, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng loại này cực kỳ hiếm. Ngay cả Quỷ Minh Vương, dù đã sống trong quỷ giới bao lâu, chỉ mới thấy một lần. Tiếc là cuối cùng người nọ cũng không đến quỷ giới. Nhưng bây giờ ta đạt được trường sinh thì có ý nghĩa gì chứ? Bạn bè người thân đều đã không còn, trường sinh chỉ là một loại đau khổ mà thôi. Đây là lời của nàng ấy. Quỷ Minh Vương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khương Trúc, có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã lên tiếng. Viên đá ngươi đang cầm trên tay có thể là do một nguyên nhân khác, chẳng hạn như đã được quỷ khí tẩm bổ trong thời gian dài, hoặc bị các lực lượng khác tôi luyện. Nói chung, quỷ thạch này tương tự như linh thạch trong tu tiên giới của các ngươi, có thể phát hiện bất kỳ sự biến đổi nào. Khương Trúc gật đầu, hiểu ra, rồi hỏi, vậy ngoài những tác dụng này, quỷ thạch còn có đặc điểm gì đặc biệt khác không? Quỷ Hình Vương vẫy tay gọi nàng lại gần hơn, hai người tiến thêm chút nữa, gần như đã đứng trên mặt cầu âm dương. Quỷ Hình Vương vung nhẹ tay, khiến lớp khí quỷ quấn quanh cầu âm dương tản ra, lộ ra toàn bộ mặt cầu. Khương Trúc mở to mắt, lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào mặt cầu. Quỷ thạch, rất nhiều quỷ thạch, cả cây cầu âm dương này đều được xây từ quỷ thạch, chỉ có điều trong những viên đá này không phải là người nhỏ hay vật gì khác, mà là những đám quỷ hỏa. Đây là quỷ thạch vô thượng, chỉ cần quỷ thạch cao cấp biến đổi sẽ trở thành quỷ thạch vô thượng. Giọng nói trầm thấp của Quỷ Minh Vương vang lên từ phía sau. Nhưng quỷ thạch cao cấp trong quỷ giới vốn đã rất hiếm có. Để nó biến đổi thành quỷ thạch vô thượng thì cần phải trải qua một lực lượng tôi luyện vô cùng mạnh mẽ, ngay cả bản vương cũng chỉ sở hữu một viên. Khương Trúc quay đầu nhìn hắn ta, như thể đang đợi hắn ta tiếp tục. Quỷ Minh Vương chỉ nhếch mắt một cái, chẳng bao lâu sau, quỷ vương lệnh trong thức hải Khương Trúc lóe lên. Dưới ánh mắt của Khương Trúc, quả nhiên Quỷ Minh Vương nói. Quỷ vương lệnh chính là được làm từ quỷ thạch vô thượng. Quỷ vương lệnh. Khương Trúc lại kinh ngạc nhìn về phía cầu âm dương, nàng nhận ra trán mình đã toát mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thạch cực phẩm quý hiếm trong quỷ giới, lại xuất hiện một đống trong Phá Vân Sơn. Là Ma Tam đang làm chuyện quái quỷ này. Thù Vũ Miên Mi, nhưng tại sao ma tộc lại cần quỷ thạch cực phẩm? Khương Trúc lại ngước nhìn về phía mặt cầu âm dương, nơi mà Quỷ Minh Vương vừa vẫy tay đánh tan quỷ khí. Xung quanh đã tụ lại một lần nữa, một mảnh mờ mịt. Khương Trúc bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khiến da đầu nàng tê dại. Chúng ta đã nói từ đầu, bất kỳ người C, H, E, T nào đều có thể đi trên cầu âm dương. Khương Trúc từ từ ngẩng đầu nhìn Quỷ Minh Vương, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào hắn ta. Vậy có phải nói, cầu âm dương thực ra có thể thông đến bất kỳ nơi nào trong thiên địa không? Quỷ Minh Vương mỉm cười. Nét cười có phần sâu xa, nhưng đồng thời lại lộ ra sự hài lòng, như thể vô cùng mãn nguyện vì nàng đã nhận ra điểm này. Đương nhiên, quỷ giới và minh giới cùng được gọi là tử giới. Các ngươi phải biết, tử giới của chúng ta nằm ngay dưới sinh giới của các ngươi, và thực ra, nó còn rộng lớn hơn sinh giới các ngươi rất nhiều. Khoảnh khắc biết được sự thật, Khương Trúc cứng đờ tại chỗ, cảm giác tay chân lạnh buốt kinh khủng. Cầu âm dương được xây từ quỷ thạch. Trong khi Phá Vân Sơn lại có một đống quỷ thạch. Và một sự trùng hợp kỳ lạ là đỉnh Phá Vân Sơn lại chính là cầu Phù Diêu. Ma tộc đang dùng cầu âm dương để phá hủy bí thuật trên cầu Phù Diêu. Cách chương